Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòi trắng dưới chân núi Tịch Lâm đi mua vé vào cửa. Hôm nay người tới còn rất nhiều. Đại đa số đều là học sinh. Mộ Danh mà đến bởi vì bên này tới gần sinh viên. Có học sinh chứng còn nửa chiết. Vé vào cửa không quý. Nghe nói dọc theo đường đi phong cảnh thực mỹ. Bỏ lên trên đi lúc sau có thể nhìn xuống một nửa thành phố A, đi thôi. Tịch Lâm duỗi tay đi dắt Kiều Cần, nàng đi theo hắn phía sau, không ngừng hướng lên trên bò. Dọc theo đường đi, còn sẽ gặp được mấy cái tiểu chùa miếu, bên trong thờ phụng các loại thổ địa thần, nghe nói ưng thuận nguyện vọng đều có thể thực hiện. Tịch Lâm nắm Kiều Cần đi bước một hướng lên trên đi. Đi qua một cái tiểu chùa miếu, Kiều Cần ngừng lại, còn đã bái bái, nghiêng đầu hỏi hắn. Hứa nguyện sẽ linh sao? Người tưởng hứa cái gì nguyện? Hắn ôn thanh hỏi, Kiều Cần không chút do dự Nguyễn Thanh mở miệng. Bên người thân nhân vĩnh viễn khỏe mạnh bình an, chúng ta có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Lời này nói được ngọt vào Tịch Lâm tâm khảm, đáy mắt suy nghĩ như quay cuồng sóng chiều kích động, đem tay nàng chảo đến càng khẩn, cùng nàng đi đến một bên, thành kính đã bái bái. Trước hai ngày mới vừa hạ vũ, bậc thang chỗ có chút ướt hoạt. Tịch Lâm nắm tay nàng, mang nàng hướng lên trên đi, thường thường dặn dò. Tiểu tâm dưới chân, ân, Kiều Cần đi đến giữa sườn núi, tốc độ càng ngày càng chậm, cơ hồ là bị Tịch Lâm kéo đi. Hai người ban đầu là nắm tay, mặt sau liền biến thành nàng ôm cánh tay hắn, cả người đều dựa vào ở trên người hắn. Uống nước, nghỉ một lát, Tịch Lâm dừng lại bước chân, đem ly nước toàn khai, đưa tới nàng trước mặt. Kiều Cần nhân thể uống lên vài khẩu. Khát chết nàng, trên núi có rất nhiều tụ che nắng, nhưng thật ra không phơi, chính là nhiệt. Tịch Lâm từ trong bao móc ra ướt khăn giấy, khom lưng thế Kiều Cần xoa xoa trên trán cùng chóp mũi thượng mồ hôi mỏng, nàng đem ly nước đưa tới hắn bên miệng. Hắn muốn duỗi tay tiếp, liền như vậy uống, Kiều Cần liền phải uy hắn. Tịch Lâm chỉ có thể nhân thể uống lên mấy khẩu, rõ ràng là nước sôi để nguội, lại uống ra vị ngọt. Còn muốn bao lâu mới đến? Kiều Cần nhìn từng bầy người đuổi kịp và vượt qua bọn họ, duỗi tay đi kéo Tịch Lâm tay, không chịu thua tiếp tục đi phía trước đuổi theo. Không nóng nảy, từ từ tới, Tịch Lâm thả chậm bước chân, bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Phía sau, có mấy cái nam sinh đang ở thi đấu ai có thể càng mau bỏ lên trên đỉnh núi. Nhiều nhất 10 phút, ai thua ai mời khách ăn cơm, không thành vấn đề, ai sợ ai a? Bọn họ một bước hai cái bậc thang. Đang ở ngươi truy ta chạy tới thượng bò. Trần Mậu Vũ là bị bạn cùng phòng kéo tới nơi này. Hắn liền ở cách vách thành phố A thể dục đại học liền đọc. Trong phòng ngủ cái kia ngăm đen đại cao cái càng muốn kéo bọn hắn tới nơi này leo núi. Nói là cảnh điểm tiện nghi có lời, không tới bạch không tới. Bên này là làng đại học, thật nhiều tân sinh khai giảng đầu tuyển địa điểm chính là ngọn núi này. Mặt khác cảnh điểm vé vào cửa đều quá quý. Trần Mậu Vũ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Kiều Cần cùng Tịch Lâm, hai người động tác thân mật, Kiều Cần tựa hồ có chút đi không đặng, cả người hướng Tịch Lâm trên người dựa, duỗi tay vòng hắn tay. Thấy vậy, Trần Mậu Vũ đáy mắt biến trầm không ít. Nghe nói mấy cái nam sinh thanh âm, Kiều Cần cũng theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến là Trần Mậu Vũ, hơi hơi giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ hắn ở ngoài. Còn có một cái bọn họ ban thể dục sinh Phan Giang. Này hai người đều bị thành phố A thể dục học viện tuyển chọn. Trần Mậu Vũ đương không thấy được hai người, đường kính đi phía trước đi. Ai, các ngươi cũng tới. Phan Giang nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, nhìn hai người nắm nói, cười đến lộ ra hàm răng trắng. Tịch Lâm, ngươi có thể A, cảm tình phát triển nhanh chóng A, phía trước đi học khi, hắn cũng ẩn ẩn nghe được một ít tin tức, nhưng là cũng không để ý tới. Không nghĩ tới Tịch Lâm cái này người ở bên ngoài xem ra nhất không có khả năng thoát đơn người, hiện tại cái thứ nhất thoát đơn. Kiều Cần cười nhạt, nói sang chuyện khác hỏi hắn có chút tình hình gần đây. Khá tốt, chúng ta phòng ngủ ra tới cùng nhau bỏ leo núi. Phan Giang nói xong liền mau chân đi phía trước đi. Không nói, ta muốn hướng lên trên đi rồi, bọn họ đều đi hảo xa. Kiều Cần nhìn mấy người rời đi phương hướng, Tịch Lâm đáy mắt lóe lóe, nhẹ giọng hỏi. Đang xem cái gì? Nàng lắc lắc đầu, Trần Mậu Vũ giống như đối chúng ta không quá hữu hảo. Tịch Lâm rũ mắt, hắn cùng Trần Mậu Vũ ở lần đó rằng co sau, quan hệ cũng đã thay đổi, chẳng lẽ nàng trong lòng sẽ có ý tưởng sao? Vẫn là nói đúng, Trần Mậu Vũ lòng mang áy náy, liền ở Tịch Lâm miên man suy nghĩ đến cực điểm là lúc, Kiều Cần ngữ khí nhàn nhạt. Bất quá, hắn ném tính tình ai để ý đâu, thi đại học sau, Trần Mậu Vũ từng nhiều lần gọi điện thoại tới phiền nàng, thật giống như hắn lì lợm la liếm, nàng liền nhất định phải tiếp thu hắn, cuối cùng còn thẹn quá thành giận. Ở Lê Tình nói nàng là lúc, Trần Mậu Vũ cũng chưa từng đứng ra giải thích nửa câu. Hai người chú định không có giao thoa, không có gì đáng ghét hận, từng người có từng người tiền đồ cùng lộ. Không cần để ở trong lòng, chúng ta đi thôi. Tịch Lâm đem tay nàng lại dắt khẩn, mang theo nàng một đường hướng lên trên. Bên đường phong cảnh thật xinh đẹp, điều đề thanh hết đợt này đến đợt khác, không khí mười phần mới mẻ, Kiều Cần tâm tình thoải mái thật sự. 10 phút lộ trình, hai người đi rồi nửa giờ sau, nắm tay đều có mồ hôi mỏng, Tịch Lâm lại không có buông ra nàng. Tới rồi đỉnh núi, mọi người đều ở chụp ảnh, hôm nay thái dương không phải thực độc ác, độ ấm vừa vặn tốt, thoải mái cực kỳ. Trần Mậu Vũ cùng Phan Giang mấy người còn ở, thấy hai người đi lên, Phan Giang còn chào hỏi. Tịch Lâm cùng Kiều Cần đi đến một bên, tìm vị trí. Kiều Cần nhìn chân núi thành thị, kia một khắc cảm giác cực hảo, lấy ra di động vẫn luôn ở chụp ảnh, tuy rằng rất mệt, nhưng là tâm tình thực nhẹ nhàng. Tịch Lâm trong bao lấy ra một vải cháo bát bảo, lắc lắc sau, mở ra sau đưa cho nàng. Ăn chút, bổ sung thể lực, cảm ơn. Kiều Cần tiếp nhận tới, Tịch Lâm lại đem cái muỗng đưa cho nàng. Người không đói bụng sao? Kiều Cần thấy hắn kế tiếp không có động tác, quan tâm hỏi. Người ăn trước, Tịch Lâm cũng không cảm thấy nàng có thể ăn cho hết, bọn họ hai người ăn một vải là đủ rồi. Bọn họ đi ăn cơm thời điểm, hắn rất ít thêm đồ ăn, Kiều Cần thích ăn cái gì, vậy điểm cái gì, dù sao cuối cùng cũng ăn không hết, đều đến hắn thu thập tàn cục. Quả nhiên, Kiều Cần ăn một lát, liền bắt đầu no rồi, Tịch Lâm đem dư lại tiếp nhận tới, 3 lượng hạ liền giải quyết. Kiều Cần hứng thú bừng bừng ở vỗ Mỹ chiếu cùng video ngắn, tâm tình phi thường không tồi, trên mặt tràn đầy tươi đẹp ý cười, còn phải cho Tịch Lâm chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thích chụp ảnh, bất quá đến theo nàng, cũng liền chụp mấy tấm. Trần Mậu Vũ dư quang không ngừng quan sát đến hai người, nội tâm cảm xúc biến đổi lại biến. Lại bất lực. Xuống núi khi, Kiều Cần chân mềm, nàng nhìn đến phía trước nữ hài chơi xấu làm bạn trai bối, nàng cũng mắt trông mong nhìn Tịch Lâm. Như vậy cao, ngươi là muốn mệt chết ta à? Nam sinh hướng về phía nữ hài nói, trong lời nói đều là không muốn, còn ở hống nàng nhiều đi một đoạn đường. Ngươi chính là không yêu ta, nữ sinh hừ nhẹ, thở phì phì chính mình hạ sơn. Kiều Cần nhìn hai người thao tác. Tức khắc thu hồi mắt trông mong ánh mắt. Nàng cảm thấy giống uy hiếp, không phải yêu không yêu vấn đề, vẫn là chính mình đi xuống sơn đi, không cần khó xử người. Tịch Lâm đã ở nàng trước người ngồi xổm xuống dưới, thấp giọng nói. Đi lên đi, chính là rất cao ai, Kiều Cần do dự, ta trước bối, chờ bối bất động, ngươi khả năng đến chính mình xuống dưới đi rồi, có thể chứ. Tịch Lâm tay sau này, ý bảo nàng có thể lên đây. Hảo a. Kiều Cần không muốn cho hắn bối rất xa, lại khát vọng cùng Tịch Lâm càng thân cận một chút, nàng cười tủm tỉm liền tiến lên, duỗi tay ôm thượng hắn cổ, cả người ghé vào trên người hắn. Tịch Lâm đôi tay sau này, ôm nàng, sau này đứng lên, còn hướng lên trên điên điên, theo sau vững vàng hướng dưới chân núi đi. Ta có nặng hay không? Nàng ghé vào hắn bả vai hỏi. Không nặng, Tịch Lâm cười trả lời. Kiều Cần tiếp tục ghé vào hắn trên vai. Tiếng nói mềm nhẹ thanh thúy cùng hắn nói chuyện, bên này xả một chút, bên kia xả một chút. Tịch Lâm đều một trọi một trả lời, vốn dĩ nói chỉ bối một đoạn thời gian, kết quả Tịch Lâm lại chậm chạp không có đem nàng buông xuống. Trần Mậu Vũ cùng Phan Giang mấy người xuống núi thời điểm, Phan Giang còn trêu chọc. Kiều Cần, ngươi là không chân sao, khi dễ Tịch học thần, chính hắn muốn bối ta, Kiều Cần cũng không thẹn thùng, ta mệt mỏi. Có bạn trai thật tốt à, Phan Giang trêu chọc nàng. Kiều Cần, vậy ngươi cũng mau tìm một cái nha. Phan Giang nhìn về phía Tịch Lâm. Tịch Lâm, ngươi lời nói không nhiều lắm, nhưng nhà ngươi vị này nhanh mồm dẻo miệng nha. Tịch Lâm bên miệng mang theo cười nhạt, bổ sung cho nhau khá tốt. Trần Mậu Vũ nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Phan Giang bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi kịp. Kiều Cần cuối cùng là bị Tịch Lâm bối xuống núi, nàng đều có chút mơ màng sắp ngủ, hai người ở chân núi lại ăn điểm đồ ngọt, trên đường trở về mệt muốn chết rồi. Tàu điện ngầm thượng, Kiều Cần cùng Tịch Lâm rúc vào cùng nhau, nàng đem đầu vùi ở hắn trên vai, ôm hắn đóng mắt. Tịch Lâm duỗi tay sau này, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, vì thế Kiều Cần thay đổi một cái càng thoải mái phương thức, tiếp tục ở trong lòng ngực hắn đi vào giấc ngủ, trên mặt mang theo 10 phần tín nhiệm. Chờ Kiều Cần ngủ rồi, Tịch Lâm mới cúi đầu, nhìn nàng kia trương thanh tú tiểu xảo mặt, khóe miệng giơ lên một mặt cười. Một màn này mạc, ở hắn trong mộng xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Cùng nàng ở cùng sở học giáo, tay trong tay đáp cùng chiếc xe buýt, ngồi cùng trạm tàu điện ngầm, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng sẽ ở hắn trong lòng ngực. Cái loại cảm giác này, vô pháp hình dung, đại khái chính là tâm rơi rớt kia một khối, bị lấp đầy. Tháng 11 sơ, thành phố A tuyết rơi, năm nay tuyết lượng so dĩ vãng đều đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều cảm thấy sẽ lạnh, chỉ có Kiều Cần nhất hưng phấn, lôi kéo Tịch Lâm muốn đi bên ngoài chơi ném tuyết. Đừng bị cảm, Tịch Lâm dặn dò nàng xuyên một tầng lại một tầng, bằng không không mang theo nàng đi ra ngoài. Kết quả chính là Kiều Cần mang đỉnh đầu mao dệt mũ, vây quanh khăn quàng cổ, mặc vào tuyết địa ủng, trên tay còn mang theo bao tay, hành động thực chịu hạn. Lồng ngỗng bông tuyết từ không trung bay xuống, nơi nơi là tuyết trắng xóa một mảnh, sạch sẽ không tì vết, mới tinh mềm mại. Kiều Cần ngồi xổm trên mặt đất, nâng lên bông tuyết, nhéo cái cầu, nhẹ nhàng muốn tạp Tịch Lâm, cuối cùng không bỏ được, chỉ là đem tuyết cầu đặt ở trên tay hắn. Làm phương nam lớn lên cô nương, nhìn đến tuyết kia một khắc hưng phấn, không có cách nào hình dung. Tịch Lâm trên tay cầm camera, vỗ màn ảnh cô nương. Ta chính là giống chỉ bổn chim cánh cụt, Kiều Cần lẩm bẩm, duỗi tay qua đi muốn đi ôm Tịch Lâm. Ta không cần đương bổn chim cánh cụt, ai nói ngươi là bổn chim cánh cụt, là thiên nga, Tịch Lâm sửa đúng nàng, đó chính là bổn thiên nga. Kiều Cần rầu miệng, ta không cao hứng đương bổn thiên nga. Nói xong, nàng nhéo lên một cái nho nhỏ tuyết cầu, tạp hắn. Tịch Lâm bị tạp đến không đau không ngứa, thấp thấp bật cười, lời nói ôn nhu lưu luyến. Tiểu Kiều là khắp thiên hạ thông minh nhất thiên nga, là hắn đầu quả tim toàn bộ. Kiều Cần bị hống đến tâm hoa nộ phóng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, không biết là bị đông lạnh, vẫn là thật thẹn thùng, nàng hứng thú thực nùng, ngo ngoe dục dịch nói. Ta tưởng đáp một cái người tuyết. Tịch Lâm thật liền bồi nàng ở trên nền tuyết đáp người tuyết, nhìn nàng cực kỳ tỏa sáng mắt đẹp, hắn khóe miệng ý cười liền không tiêu tán quá. Ngẫu nhiên đi đến bên người nàng, giúp nàng đem khăn quàng cổ hướng lên trên lôi kéo, Kiều Cần hướng trong lòng ngực hắn thấu, chính là ăn mặc quá nhiều, hành vi chịu hạn, thật sự hảo buồn dầu úc. Bạch Đồng Đồng mấy người biết được Tịch Lâm bồi Kiều Cần đáp non nửa thiên người tuyết, vô ngữ hết sức, vẫn là tương đối hâm mộ. Đây là có bạn trai chỗ tốt sao? Có người bồi hồ nháo ai? Ta quyết định, trước giao một cái bạn trai. Bạch Đồng Đồng ở trong phòng ngủ trịnh trọng nói. Ta cũng tưởng giao bạn trai. Trương Tuyết làm nàng mang nàng. Bạch Đồng Đồng, không thành vấn đề. Bao ở tỷ nhóm trên người, ngày mai đi thư viện tìm kiếm mục tiêu. Còn không phải là bạn trai sao? Đại học không yêu đương, tương đương bạch đọc. Quảng cáo, cách chương.